Tối cường triệu hoán sư, chương 206, góc chuyện audio.com, tất cả mọi thứ ngoài nửa mét đều che giấu sau sương mù cực kỳ dễ dàng làm cho người ta mất đi phương hướng. Máy cảm ứng lúc sáng lúc tối, chỉ dẫn Trang Dịch mang đội đi về phía trước, đồng thời, Ôn Bằng bên cạnh hắn thì phụ trách để lại dấu vết trên đường, để khi trở về không lạc mất phương hướng. Trong thời gian sau đó nhóm Trang Dịch lại bị thực vật đánh lén vài lần, đánh vào từ các góc đội ngũ, tìm kiếm điểm đột phá, mỗi một lần đều là một kích liền lui, nhìn qua căn bản không phải tấn công chính thức ngược lại giống như đang không ngừng thăm dò thực lực của nhóm Trang Dịch. Chớp mắt nửa giờ đã qua đi, Trang Dịch đi tuốt phía trước chậm rãi dừng bước. Mấy người cũng Ôn Bằng cũng theo sát ngừng lại, thấy Trang Dịch đứng tại chỗ không động, cũng không mở miệng nói chuyện, Ôn Bằng cùng đồng đội phía sau nhìn nhau một cái, đi lên trước thấp giọng nói. Tìm được rồi sao? Trang Dịch vẻ mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Người bị phân tán, Ôn Bằng sừng sốt, đều là vừa mới bị phân tán. Trang Dịch gật gật đầu. Mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ tổng cộng là 3 người, bởi vì dấu ấn thực vật trên người 3 người đều là LL bố trí, cho nên máy cảm ứng có thể đồng thời dò ra tung tích của 3 người bọn họ. Thẳng cho đến vừa rồi, 3 người vẫn là ở cùng một chỗ, nhưng bỗng nhiên, 3 người lại bị phân tán ra 3 vị trí khác nhau. Nếu như không phải nhóm Lục Duẫn Vi chủ động tách ra mà nói, vậy nói rõ cái gì? Có cái gì đó tập hợp bọn họ lại với nhau, lợi dụng máy cảm ứng dụ dỗ Trang Dịch mang đội đi vào, trong lúc đó vật kia còn không ngừng phái ra đủ loại ma thú thực vật thăm dò thực lực của bọn họ, thẳng cho đến khi hiểu biết bọn họ không sai biệt lắm, nhìn thấy bọn họ sắp tìm được mấy người Lục Duẫn Vi, lại nhanh chóng thu mồi lại, làm cho nhóm Trang Dịch mất đi mục tiêu. Tiếp theo cái thứ giấu trong bóng tối kia sẽ làm gì không cần nói cũng biết, thế nhưng chân chính làm cho Trang Dịch cảm thấy ngưng trọng là trong khoảng khắc người bị phân tán ra kia, hắn dường như bắt giữ được một tia hơi thở của dị ma. Tuy rằng trước khi đến, Ba Đần đưa ra tin tức là nơi này đã không còn dị ma tồn tại, thế nhưng, nghĩa trang trước đó có ma thú kia xuất hiện, chứng minh tin tức của Ba Đần không chính xác, trời biết tiếp theo có phải sẽ có dị ma ẩn nấp không xa hay không. Bởi vậy, Trang Dịch mới dừng bước chân, bởi vì hắn không dám xác định người tiếp theo muốn cứu, rốt cuộc là nhân loại thật sự, hay là con rối bị dị ma phụ thể. Trước cứu ra một người là một người đi, Ôn Bằng thấp giọng nói. Trang Dịch nghe vậy, lập tức phục hồi tinh thần, đã đi đến một bước này, không tận mắt nhìn thấy mấy người Lục Duẫn Vi, hắn làm sao cam tâm cứ thế rời đi. Không có do dự thêm nữa, Trang Dịch quay đầu hạ lệnh. Đi thẳng về phía trước, phụ hồn sư lập tức phóng ra hồn lực phụ trợ chiến ngự hồn sư chuẩn bị tấn công. Trang Dịch vừa dứt lời, ma thú ẩn nấp trong bóng tối giống như nghe rõ tính toán của hắn, lúc này đột nhiên làm khó dễ. Thực vật dây leo thô to hơn trước 3-4 lần chợt hiện quanh đội ngũ, giống như đã sớm mai phục từ lâu, từng sợi dây leo hợp thành cái lưới thật lớn, phô thiên cái địa bao phủ 4 phía quanh đội ngũ hồn sư. Tấn công, không đợi dây leo thu chặt lưới, Trang Dịch lập tức hét to, đồng thời hướng âm quỷ vương phóng thích mà ra, hạt hoa không ngừng vẩy ra, lơ lửng quanh người mỗi. Góc chuyện audio.com, đồng đội, hỗ trợ toàn đội cùng tấn công. Nửa đoạn thân thể của dây leo mai phục bọn họ ẩn trong sương mù, Trang Dịch không nhìn rõ chủng loại, không thể định hướng tấn công, thấy tấm lưới do dây leo dệt thành càng thu càng chặt, mơ hồ muốn cuốn tất cả mọi người vào trong, Trang Dịch điều khiển dễ hướng âm quỷ rơi xuống quanh Ôn Bằng, hỗ trợ chiến hồn sư hắn, Ôn Bằng, cùng ta phá ra một con đường trước. Rõ, Ôn Bằng nghe vậy, không nói hai lời phóng đi theo hướng chính diện ngay trước mặt Trang Dịch. Hồn thú của Ôn Bằng là một con bọ ngựa cánh đen cực lớn, rất thích hợp tác chiến trong rừng cây, dưới sự phụ trợ của hướng âm quỷ vương cấp 7, lực tấn công của bọ ngựa cánh đen tăng lên vài lần, lưu loát không ngừng chặt đứt dây leo. Mà bản thân Trang Dịch thì điều khiển đóa hoa sắc bén của hướng âm quỷ vương, lơ lửng quanh hắn cùng Ôn Bằng, đóng vai trò làm lồng phòng ngự. Cuối cùng, dưới sự đồng tâm hiệp lực phá vây của toàn đội ngũ, tấm lưới lớn do dây leo tạo thành hoàn toàn bị chém nát, đồng thời, bọn họ cũng gặp được người đầu tiên mà nhiệm vụ lần này muốn cứu viện Lục Duẫn Vi. Ở đây, nhanh đi cứu nàng, Ôn Bằng vừa nhìn thấy Lục Duẫn Vi, lập tức vui sướng nói. Khoan đã, Trang Dịch lập tức ngăn Ôn Bằng lại, cẩn thận có bẫy, ta đi trước, xác nhận không thành vấn đề các ngươi lại đến. Nói xong, Trang Dịch thu hướng âm quỷ lại trước mặt, cẩn thận đi về phía Lục Duẫn Vi. Lục Duẫn Vi đang nằm ngửa ở dưới một gốc cây, qua cuộc sống dã ngoại lâu như vậy, toàn thân Lục Duẫn Vi nhìn qua rất bẩn, tóc bết thành một cục lộn xộn buông sau lưng, áo cũng rúng gió dính không ít bùn đất, một năm không gặp, người trước mắt cùng học tỷ xinh đẹp chói mắt trong trí nhớ của Trang Dịch kia quả thực giống như hai người. Nhưng mà làm cho Trang Dịch yên tâm một chút là, hắn không cảm nhận được hơi thở của dị ma trên người Lục Duẫn Vi. Mặc dù lúc này Lục Duẫn Vi đang nhắm mắt lại, nhưng mà quanh người vẫn có dao động hồn lực như ẩn như hiện. Khi Trang Dịch cách Lục Duẫn Vi chỉ còn khoảng 10 mét, thân thể Lục Duẫn Vi đột nhiên bật lên khỏi mặt đất cùng với hồn lực trong cơ thể chợt phóng ra. Sau lưng Lục Duẫn Vi đột nhiên thò ra 8 cái chân nhện mang độc dữ tợn kéo dài ra 4 phía, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Trang Dịch sắc bén mà tràn đầy sát khí. Sau khi thấy rõ mặt Trang Dịch, trong mắt Lục Duẫn Vi hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngươi là, học tỷ, là ta. Trang Dịch dừng bước lại, nhìn Lục Duẫn Vi nói. Trang Dịch, tại sao ngươi lại ở đây? Tuy rằng hết sức kinh ngạc nhưng Lục Duẫn Vi cũng không thả lòng cảnh giác, căn cứ tình huống co rút lại của chân nhện ở quanh người nàng kia đến xem, Lục Duẫn Vi càng thêm căng thẳng, mỗi nơi trên cơ thể đều đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Từng chút khi chung sống với Lục Duẫn Vi ở rừng rậm ma thú 2 năm trước nhanh chóng hiện ra trong đầu, 2 năm không gặp, học tỷ cường thế lúc trước còn có vẻ non nớt, hiện tại trở nên càng mạnh, phát hiện Lục Duẫn Vi cảnh giác, Trang Dịch không chỉ không có bất mãn, ngược lại vô cùng tán thưởng. Từ sau khi trở lại Ba Đần, tuy rằng hơi thở an nhàn nơi này làm cho Trang Dịch hoài niệm, nhưng biểu hiện của các hồn sư lại làm cho Trang Dịch thất vọng. Trong thời loạn lạc, Lục Duẫn Vi trước mắt mới là dáng vẻ một hồn sư đủ tư cách nên có. Không tiếp tục lãng phí thời gian, Trang Dịch nói ngắn gọn một lần. gocchuyenaudio.com, ý đồ đến của mình, đồng thời đưa máy cảm ứng đến trước mặt để cho Lục Duẫn Vi nhìn rõ tác dụng của nó. Lục Duẫn Vi giơ tay lên, khi nhìn thấy dấu ấn lúc trước LL để lại trên người mình ăn khớp với máy cảm ứng, nàng rốt cuộc tin lời Trang Dịch nói, chậm rãi thu hồi chân nhện sau lưng, Lục Duẫn Vi thu lại hồn lực đi đến trước mặt Trang Dịch. Cảm ơn ngươi, Trang Dịch nhìn khuôn mặt tiểu tụy của nàng, nhẹ giọng nói. Đây là chúng ta phải làm. Học tỷ, người ở trong này bao lâu, hiểu biết tình huống nơi này không? Hai người kia đâu? Lục Duẫn Vi vừa cùng Trang Dịch trở lại đội ngũ, vừa nói. Ta cùng CTTL bị dị ma truy sát trốn vào trong thành Nam Xuyên, miễn cưỡng trốn trong đó nửa tháng, dị ma theo đuổi không bỏ, rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải rời thành Nam Xuyên, càng hướng vào trong chạy cứ như vậy bị đuổi theo vào thành Vũ Cản. Kỳ quái là sau khi vào thành Vũ Cản, dị ma lại không tiếp tục đuổi vào. Chúng ta vốn tưởng rằng bởi vì bên trong khí độc tầng tầng, sương mù dày đặc dị ma không tiện truy sát cho nên mới mặc chúng ta trốn ở bên trong, nhưng mà sau khi đi vào ta mới phát hiện chúng ta đều quá ngây thơ rồi. Ngươi có thể đi đến nơi này, hẳn là ngươi cũng phát hiện thực vật ở vùng này khác thường đúng không? Ừ, Trang Dịch gật gật đầu. Lục Duẫn Vi đi đến trong đội ngũ, gật đầu chào hỏi đám người Ôn Bằng, ngay sau đó nói. Nơi này giống như một bãi săn bắn của thực vật, một khi có sinh mệnh bước vào nơi này, liền trở thành cơm trên bàn của chúng. Thứ không có hồn lực bị thực vật hoàn toàn hút ăn, thẳng cho đến khi nuốt khô máu xương, mà sinh mệnh có hồn lực giống như chúng ta, chúng nó lại áp dụng một biện pháp khác, cách một thời gian lại hấp thu hồn lực của chúng ta, chờ chúng ta khôi phục lại tiếp tục hấp thu. Mọi người sửng sốt, bọn họ nghĩ đến hài cốt nhân loại nhìn thấy trên đường đến đây, nghĩ đến những dây leo không ngừng thử thăm dò bọn họ lúc trước, nghĩ đến cái lưới lớn trong trận chiến cuối cùng kia. Chẳng trách sau một kích kia không còn có thực vật đến quấy rầy bọn họ, thì ra là do hút đủ rồi. Ta cùng CTTL bị vây ở trong này lâu như vậy, vẫn luôn không tìm được đường ra ngoài, vừa rồi ba người chúng ta vốn là ở một chỗ, kết quả đột nhiên xuất hiện một làn sương mù che khuất tầm mắt, chờ đến lúc ta đánh tan sương mù, đã không thấy hai người bọn họ đâu. Thực vật ẩn nấp trong khu rừng sương mù này là có trí tuệ, sẽ không vô cớ chia rẽ chúng ta, cho nên ta đoán bên ngoài nhất định có động thái, nên mới ngụy trang giả vờ ngủ, chờ xem là ai đến. Lục Duẫn Vi nói, muốn ra khỏi nơi này, chỉ có phá hỏng nó, vốn nghĩ rằng dùng sức ba người chúng ta, đời này cũng không thể thực hiện, may mà các ngươi đến. Học tỷ biết bản thể trí tuệ của khu rừng thực vật này ở đâu? Nghe lời nói trật tự rõ ràng của Lục Duẫn Vi, Trang Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Lục Duẫn Vi gia nhập đội ngũ, quả thật chính là như hổ thêm cánh. Trung tâm rừng thực vật dọc theo phương hướng thực vật sinh trưởng là có thể tìm được, thứ này rất xảo hoạt, đừng nhìn sương mù này không thu hút, bên trong che giấu không ít ảo trận, lúc bình thường nhìn đoán không ra, lúc chúng ta thử tìm đến trung tâm, sẽ vô thức mê hoặc chúng ta, ta ăn đến trăm lần mệt mới nhìn thấu nó. Lục Duẫn Vi hừ lạnh, sóng vai đi cùng Trang Dịch dẫn đầu toàn đội ngũ tiến lên. Ngay từ đầu bọn họ vẫn đi dọc theo hướng thực vật sinh trưởng, nhưng đi tới đi lui, chẳng. gocchuyenaudio.com, hiểu sao lại đi lệch, Trang Dịch không tùy tiện mở miệng, hắn thả hồn lực cẩn thận quan sát ảo cảnh quanh người, một lúc sau, quả nhiên phát hiện có ảo trận đang lặng lẽ mê hoặc bọn họ. Nếu như không phải Lục Duẫn Vi nhắc nhở, cho dù là Trang Dịch chỉ sợ cũng sẽ mắc mưu. Theo bọn họ cách bản thể trí tuệ của rừng thực vật càng gần, sương mù dày đặc bốn phía lại quỷ dị dần dần nhạt hơn, tầm nhìn từng bước trở nên rõ ràng, mọi người không chỉ không thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác.